Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 717, 717, chương 716 thiện ngày khác kỳ, chương 716 thiện ngày khác kỳ, chương 716 nhị quỷ trong lúc nhất thời rằng co không dưới, thường lão. Thái một bị nguy, cũng không thôi, nó dãy giụa chi gian, quỷ tinh hụt kịch liệt dung chuyển. Thế nhưng đem ổn ngồi giữa không trung tang quân tích đong đưa, sáu điều quỷ thằng bắt đầu lung lay. Nhị quỷ đính nhau lực lượng liên lụy lục đạo luân hồi vạn an huyện mọi người. Khiến mọi người sinh từ cũng bắt đầu đong đưa, người giấy trương nguyền rủa liên tục. Muốn đào tẩu, đúng lúc này, thường lão thái thân hình chớp động gian cắt vì phân liệt quỷ thủ. Trên cây quỷ trành lại kêu, tang. Quỷ thi đú vừa ra, tang quân tích động tác một đốn, ngay cả người giấy trương động tác cũng bị đóng đinh ở chỗ cũ, thường lão thái một bên bị rút ra rễ. Cây một lần nữa tưởng chát vào lòng đất, nhưng giây lát gian. Tang quân tích áp chế lệ quỷ gọi hồn, một lần nữa lôi kéo quỷ thằng, oanh, sát khí cuồn cuộn hạ. Một bên quỷ thụ lại bị gạt ra trượng dư. Cơ hồ muốn phiêu đáng giữa không trung, dưới nền đất cây mây bị mạnh mẽ kéo túm ra. Vô số tử thi giống như chồng chất trùng trứng, rậm rạp bám vào quỷ rễ cây đằng phía trên, tanh tưởi cùng với sát khí phóng lên cao, tang quân tích. Một kéo lúc sau lần nữa chịu gọi hồn quỷ trành sờ chề. Ngừng một lát, lại tiếp tục một túm tay, ầm ầm ầm, kịch tiếng vang. Nó lần nữa dùng sức một kéo, kia rễ cây bị kéo động, càng nhiều thi thể bị kéo túm ra tới, này đó thi thể hiện thế khoảnh khắc. Có một bộ phận treo ở quỷ trên cây xác chết mở hai mắt, bọn họ trong mắt phiếm hôi. Nhưng giờ khắc này quỷ đàn đôi mắt lại nhiều vài phần ánh sáng, tang, này đó quỷ đàn cũng đi theo. Quỷ trên cầm lòng không đậu ở kêu gọi, chính là ở kêu gọi là lúc. Bọn họ ánh mắt nhìn quanh bốn phía, quỷ thụ tồn tại ánh vào bọn họ trong mắt. Dưới nền đất kéo túm ra thi thể khoảnh khắc hù bại, này đó thi đàn đôi mắt ở này đó hư thối. Chồng chất thành sơn thi cốt thượng đốn một lát, tiếp theo bọn họ phảng phất ý thức được cái gì. Trong mắt mờ mịt nhanh chóng bị tuyệt vọng, không cam lòng sở thay thế được, quỷ tranh đàn phát ra tuyệt vọng khóc thét. Bị nhốt ở Võ Thanh quận, nội người ý thức còn chưa tiêu tán, bọn họ chỉ là lâm vào quỷ mộng, trong mộng bọn họ cam nguyện hiến tế tự thân cung phụng Võ Thanh quận thần minh lão gia, chờ đợi tích góp công đức đổi lấy luân hồi kiếp sau. Quá thượng hảo sinh hoạt, những người này thân thể sớm hóa thành quỷ thụ dưỡng phân, lại bị nguy với hư vô, đương mộng tỉnh một ngày. Chân tướng lấy đột nhiên không kịp dự phòng phương thức hiện ra ở này đó bá tánh trước mặt. Bá tánh ở tuyệt vọng cùng sợ hãi chung chết đi người rơi vào luân hồi. Hóa thành không có lý trí quỷ tranh, hoàn toàn chịu quỷ thụ bài bố, quỷ thụ cùng tang quân tích đấu đến trời đất u ám, trên cây quỷ tranh. Thỉnh thoảng quát chói tai, lấy, tang. Tự pháp tắc quát bảo ngưng lại tang quân tích hành vi. Cùng với đem người giấy trương lưu lại, ở như vậy thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh đột nhiên kêu, Mãn Chu, khống chế một bên sinh từ tiểu hài tử chuyển qua đầu, Mãn Chu. Người thay ta đi một chuyến đế kinh, đem phong đô đưa tới nơi này, mọi người trong lòng run lên. Ngay sau đó ý thức được Triệu Phúc Sinh là tưởng dẫn phong đô tiến đến thu thập giải quyết tốt hậu. Quả, khoái Mãn Chu không nói hai lời, gật gật đầu, nàng từ bỏ kiềm chế một bên quỷ thủ. Dẫn ra Hoàng Tuyền, một cái hắc hồng quỷ lộ ở nàng trước mặt xuất hiện, tiểu hài tử nâng lên hai mắt. Một cái tế hắc tóc dài phi đãng ở nàng trước mặt. Này tóc dài đang tìm kiếm thích hợp, dẫn đường giả, Triệu Phúc Sinh ngầm hiểu. Đột nhiên hô to, Ngũ Thứ Bình, Ngũ Thứ Bình, nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại. M.O. Thanh âm này như là một tiếng nghiêu kêu, Trình Mộng Nhân trước khi chết nguyền rủa ngũ thứ bình. Nguyện hắn vây nhập luân hồi, làm trâu làm ngựa, vĩnh thế không được siêu sinh, hắn sau khi chết, pháp tắc phát huy tác dụng, ngũ thứ bình ở quỷ thụ luân hồi quốc tiến vào súc vật nói. Hóa thành một đầu quỷ nghiêu, lúc này hắn ý thức chưa mẫn. Nghe được triệu phúc sinh triệu hoán, bản năng trả lời, ở hắn ra tiếng nháy mắt, một cái quỷ phát đem hắn cuốn chung. Cũng đêm này quỷ dị quỷ nghiêu mạnh mẽ kéo túm hạ thủ, quỷ nghiêu bị túm hạ thủ khoảnh khắc. Đang muốn rơi vào luân hồi, lại bị mạnh mẽ dẫn thượng quỷ lộ, tiếp theo, đốt đốt, đánh tiếng vang lên. Quỷ trên cầm lòng không đậu há mồm, độ hoàng tuyền, đi, đi đế kinh trấn ma tư, kêu gọi bên trong. Nó bước lên huyết hồng quỷ nói. Huyết quang đem quỷ trành liên quan khoái mãn chu, trang tứ nương tử cùng nhau cắn nuốt. Trong nháy mắt, tiểu hài tử cùng lệ quỷ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lấy quỷ dẫn đường đi được cực. Nhanh, không ra một lát công phu, phòng đồ tức sẽ đến khoái mãn chu tuổi không lớn, nhưng làm việc thiếu ra bại lộ, ở như vậy thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh tin tưởng nàng sẽ đem Phong Đô mang về tới, vô luận Phong Đô sống hay chết. Khoái mãn chu biến mất nháy mắt, người giấy trương hừ lạnh một tiếng, đi không được, hắn phất tay. Một chản quỷ đèn xuất hiện ở huyết quang phía cuối chỗ, vốn dĩ đã rời đi quỷ nghiêu đã chịu quỷ đèn dụ. Dỗ, đảo ngược quay đầu lại, ngay sau đó. Triệu Phúc Sinh xuất hiện ở quỷ đèn bên cạnh, trong tay ra người quỷ tiên hóa thành trường thương, đem quỷ đèn phá hủy, hắc khí bốn phía. Nàng nhìn về phía người giấy trương, đối thủ của ngươi là ta, cùng ta đấu. Người giấy trương, suy, cười một tiếng, hay là ngươi cho rằng, năm trước ở Vạn An huyện thật sự thiêu chạy ta. Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, quát. Ta mặc kệ ngươi lúc ấy cái gì nguyên nhân bỏ chạy. Liền tính lúc ấy ngươi cố ý nhường nhịn, hay là ngươi cho rằng hiện tại ta cũng là ngay lúc đó ta. Nàng một câu đem người giấy trương nói được á khẩu không trả lời được, Triệu Phúc Sinh cũng không. Cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng, Tang Quân Tích ở cùng quỷ thụ đánh nhau. Nhị quỷ tranh chấp, sớm hay muộn sẽ phân ra thắng bại. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, người giấy trương một. Mạt đầu, hai viên quỷ đầu hiện thế, đồng thời hắn hai tay áo vung lên. Một chuỗi dính dính người giấy từ hắn cổ tay áo trung bay ra. Hắn trong đó một viên quỷ đầu phun ra số đốt lửa. Ánh lửa bay vào người giấy trong miệng, lập tức đem người giấy thắp sáng, này đó người giấy thân thể sáng ngời. Nhanh chóng mạo dũng khói đen, hóa thành chân nhân lớn nhỏ, quỷ vực thành hình, đem Triệu Phúc Sinh vây ở trong đó, trong khoảng thời gian ngắn. Kèn sona chiêng trống thanh, leng keng, vang lên. Thật náo nhiệt, bốn phía điểm ánh lửa, bóng người lui tới xuyên qua, phía trước dường như là một vở diễn đài. Một cái đầu đội mũ quả dưa. Thân xuyên thanh bào quỷ ảnh hoàng tới rồi Triệu Phúc Sinh trước mặt. Khách nhân là tới Liêu thị từ đường. Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, nàng bị nhốt vào qua đi, ý thức được điểm này. Nàng liền minh bạch chính mình lâm vào Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc, không đúng. Triệu Phúc Sinh lại đột nhiên ngăn đầu, trước mắt người giấy liễu sơn khuôn mặt cứng đờ. Lại liên tưởng đến người giấy trương trước đó ném ra kia một phen người giấy. Nàng liền đoán được đây là người giấy trương tiểu siếc, người này thân thể khâu lại không biết nhiều. Ít quỷ vật, cùng hắn giao tiếp lệ quỷ có lẽ ở bị hắn đánh cắp quỷ khu là lúc. Đồng thời còn có một ít thần thông pháp tác bị đánh cắp, người giấy trương muốn đem chính mình dẫn. Hồi hơn 40 năm trước Lưu thị từ đường. Tưởng đem chính mình vây ở luân hồi là lúc, không thể đi theo Liễu Sơn đi, nàng thiếu hoàng tuyền. Gánh hát một đài diễn, lúc này nàng là người ngoài cuộc, còn có thể bình tĩnh, nhưng một khi bị mời nhập cục, liền sẽ trở thành trong đó quân cờ, khó có thể thoát thân. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh thỉnh ra phong thần lệnh Trung Chu Quang Lĩnh, Nhật Du Thần vừa hiện thân. Nàng bên cạnh người tức khắc mưa to tầm tã, mặt đất một đôi chân ấn đem nàng hai chân bộ nhập trong. Đó, người giấy liễu sơn tươi cười một chút cứng đờ. Này lệ quỷ pháp tắc thế thân ở chân chính quỷ thần trước mặt khoảnh khắc bị áp chế. Quỷ vía một tá, người giấy trong cơ thể đèn diệt, hóa thành một chương nhiễm huyết giấy tẩm nhập nước mưa bên trong, Triệu Phúc Sinh trong tay trường. Thương vung, đem này hóa thành da người hướng mặt đất một vớt. Một phủng quỷ vũ bị ánh vào da chung, ở nàng xem ra. Tốt nhất phòng thủ đó là công kích, một mặt bị động trốn tránh. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đối người giấy trương tới nói không có tác dụng, người đã lấy. Diễn chiêu đãi ta, ta cũng lấy quỷ diễn mời lại, Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời. Triệu hoán quỷ gánh hát, kèn sona tiếng vang lên. Hoàng Tuyền gánh hát đáp đài, hắc hắc hắc, người giấy trương cười lạnh. Hoàng Tuyền gánh hát đối ta nhưng không có tác dụng, Triệu Phúc Sinh cong cong khóe miệng, nàng mục. Tiêu cũng không chỉ có chỉ là quỷ gánh hát. Gánh hát chỉ cần cấp kiềm chế người giấy trương một lát công phu là đủ rồi, người giấy trương nói. Chuyện đồng thời, nàng đôi tay bắt lấy tiếp quỷ vũ ra người đong đưa gian, thủy quang hóa thành kính mặt, đem trên đỉnh đầu một cái quỷ ảnh ánh vào trong đó, đó là một cái thần sắc đờ đẫn nữ quỷ. Là năm đó chịu đồng phú quý làm bẩn, nhảy giếng mà chết nữ tử. Nó lệ quỷ pháp tắc là huyết trì, cùng thủy có quan hệ, tang quân tích hiện thế sau. Dẫn đầu chấn quỷ, Đường Mẫn bị nó chấn trụ, lấy một cái quỷ tuyến bị dắt ở tang quân tích tay, lúc này thủy quang chiếu vào Đường Mẫn trên người. Lệ quỷ trên người huyết quang đại tác phẩm, chịu thủy ảnh một chiếu, lập tức sống lại, Triệu Phúc Sinh nhất trà sát ngón tay. Một cái ngực phá đại động tiểu quỷ leo lên ở nàng đầu vai, tiểu quỷ vừa xuất hiện. Người giấy trương âm thanh nói, đồng dạng chiêu sổ đối ta vô dụng, hắn nói còn chưa dứt lời. Tiểu quỷ bắn ra mà ra, nhưng lại không phải nhắm ngay hắn, mà là nhắm ngay kia trói buộc Đường Mẫn quỷ tuyến, tiểu quỷ bò đến huyết tuyến phía trên. Há mồm đem tuyến cắn đứt, Đường Mẫn lập tức thoát vây. Quỷ ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất, tiếp theo Triệu Phúc Sinh trong tay phủng ra người đáng đáng. Nội bộ tích tụ Nhật Du Thần nước mưa nội tác hiện ra một chương tái nhợt nữ tử khuôn mặt, quỷ ảnh. Vừa ra ở nước mưa trong vòng, kia thủy lập tức liền trở nên vẩn đục, thả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên huyết hồng, huyết trì cùng luân hồi pháp tắc. Tương sắc nhập. Nhưng Tôn Thiệu Ân tồn tại cùng quỷ thụ hoàn hoàn tương khấu. Chỉ muốn này triệu hoán nó còn chưa đủ, Triệu Phúc Sinh thân ảnh chợt lóe. Hoảng hướng Hoàng Tuyền gánh hát nội, quỷ bầu gánh Liễu Xuân Tuyền đón đi lên. Đại nhân, phong thần bảng nhắc nhở, Hoàng Tuyền gánh hát bầu gánh Liễu Xuân Tuyền có cái tâm nguyện Triệu Phúc Sinh đối phong thần bảng. Nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Nàng ý thức ở gánh hát nội tuần tra, thực mau phát hiện một đạo nửa trong suốt quỷ ảnh. Nàng sắc mặt vui vẻ, hướng này vẫy tay, đó là một tôn nửa trong suốt quỷ ảnh. Này thân hình siêu siêu vẹo vẹo, đôi tay dài ngắn không đồng nhất, trên người phùng mãn miệng vết thương phảng phất này trước người tao ngộ quá mức thi chi hình. Sau khi chết xác chết miến cưỡng bị may vá, đây là Tôn Thiệu Ân tàn khu chi nhất. Là nàng ở Kim huyện quỷ án bên trong tìm hoạch, Tôn Thiệu Ân quỷ ảnh vừa hiện. Lập tức dẫn phát đại luân hồi Tôn Thiệu Ân bản thể pháp tắc, lệ quỷ muốn khâu tàn khu chính là bản. Năng, không phải mỗi cái quỷ đều cùng tang quân tích giống nhau. đem trấn áp lệ quỷ pháp tắc chấp niệm trọng với khâu tự thân phía trên, huyết trì bắt đầu rung chuyển. Xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt, nam nhân mở hai mắt. Trong mắt mở rộng, đem đầy trời đèn lồng ánh lửa, người giấy thân ảnh tất cả nạp vào hắn trong mắt chung, luân hồi, Tôn Thiệu Ân lúc này vốn dĩ hẳn là cùng quỷ thụ pháp tắc tương hệ, bị Tang Quân Tích sở khắc chế, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Người giấy Trương có một lát giật mình ngốc, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây vấn đề ra ở nơi nào. Kim huyện, hắn một nghĩ đến đây, trong lòng giận tím mặt, mấy năm nay hắn nhiều mặt mưu hoa. Ngày đó Đinh Đại Đồng đám người từ thủy lộ mà đi, hắn một đường đi theo, cuối cùng bị Thẩm Nghệ Thù vây khốn này một vây cho Triệu Phúc Sinh đám người ngắn ngủi thoát cương. Chi kỳ, lệnh nàng ở cực trong khoảng thời gian ngắn dẫn người đi qua Hoàng Mô Trấn, rửa sạch Văn Hưng huyện, đồng tiến nhập Kim huyện, đem Kim huyện quỷ họa bài trừ, nơi đó là Tôn phủ cũ trạch. Vây khốn Ngô gia kia một đợt ma quỷ, đồng dạng cũng đem năm đó Tôn Thiệu Ân một đoạn tàn khu lưu tại chỗ cũ, Tôn Thiệu Ân năm đó chết vào lệ quỷ tia, chết tương cực thảm. Tôn người nhà đem hắn di khu vận hồi nhà cũ năm đó người giấy Trương tiếp được may vá quỷ thi sống. Cũng ở xong việc đem này xác chết đánh cắp, hắn năm đó toàn thân sát khí, có thủ đoạn, có tâm cơ, kia một đoạn Tôn Thiệu Ân di khu lưu lại vì chính là giết người diệt khẩu, Tôn Thiệu Ân lệ quỷ sống lại nhất định phải giết người, đem Tôn phủ liên can biết năm đó chuyện cũ người giết hết. Hắn lai lịch, dây nhỏ liền sẽ bị hủy diệt, theo người vừa chết, liền tương đương với có người thế hắn kết thúc, thả ở nhiều năm sau. Điều tra này án thang tổ vọng cũng không chạy thoát luân hồi pháp tắc. Bị Tôn Thiệu Ân di khô vây ở Tôn phủ, nào biết cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sai sót, không nghĩ tới lưu lại này tiệt tàn khu, hôm nay đào thành tai họa ta đại hung chi vật. Người giấy Trương nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi trường thở dài một hơi, hắn bị nhốt nhập luân hồi bên trong, đồng dạng 40 năm trước lưu thị từ đường tình cảnh xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn lắc mình biến hóa hóa thành Trương Hùng Ngũ, ở lưu hóa thành cung nghênh hạ, cầm lòng không đậu ngồi ở tiệc mừng thọ bên trong. Người giấy Trương bị nhốt nhập luân hồi pháp tác trong vòng, lúc này luân hồi pháp tác nhưng cùng lúc trước bất đồng, Tôn Thiệu Ân tàn khu tiến thêm một bước được đến chữa trị hấp thu Kim huyện lưu lại tới tàn khu. Tôn Thiệu Ân thực lực sẽ so lúc trước càng cường rất nhiều, ít nhất có thể làm người giấy Trương đi không ra nơi này, tạm thời giải quyết người giấy Trương cái này nguy cơ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Tang Quân Tích trên người, ở nàng cùng người giấy Trương chu toàn một lát công phu, quỷ thi bốn sườn đã bị Tang Quân Tích cả cây rút ra, đại lượng tử thi lộ ra ngoài ở trước mặt mỏi người, chồng chất thành núi hoang. Tang Quân Tích trên người huyết tuyến càng thêm nhiều, đem mỗi một cái bị phân giải quỷ thụ hệ triền, đồng thời đem quỷ trên cây phương mấy vạn quỷ trành cũng vây khốn, này đó trầm trọng gánh nặng lôi kéo Tang Quân Tích xác chết, lệnh nó không hề cân bằng, ngược lại lấy nghiêng lệch chi thế hạ trụy, thường lão thái quỷ khu như ẩn như hiện, nó cơ hồ bị phân giải. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Trần Đa Tử đám người. Bọn họ ở hai đại lệ quỷ đấu pháp hạ đau khổ chống đỡ, lúc này sắc mặt khó coi, nàng lập tức triệu ra quỷ xe, giả du thần vừa hiện. Nàng đem thanh bào đại hán trong tay quỷ sách cướp đi. Triệu Phúc Sinh tay cầm càn khôn bút, đề bút tức thư, đại hán triều 247 năm ba nguyệt, Vạn An huyện huyện phủ Bàng Mậu Sơn. Triệu Phúc Sinh mới tới Võ Thanh quận khi chính trực 2 tháng, quỷ vực bên trong vô 5 tháng. Thời gian trôi đi khó có thể phán đoán, nhưng nàng dự đánh giá lúc này nhiều nhất bất quá 2 tháng mạt. 3 tháng sơ, đem quỷ xe rơi xuống đất thời gian quyết định 3 nguyệt tất nhiên không sai, nào biết hết thảy mưu sự. Tại nhân, sự tình đi hướng chưa chắc tẫn như người ý, nàng viết ở đây. Càn khôn bút lập tức nghịch phản, lệ quỷ nguyên rùa pháp tác chính là thiên tính. Quỷ bút đem con số hủy diệt, lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ sửa chữa. Đại Hán chiều 248 năm 3 đầu tháng 5. Vạn An huyện huyện phủ bằng Mậu Sơn, bút rơi xuống hạ. Chữ bằng máu thành hình, ấn nhập quỷ sách, lần này Triệu Phúc Sinh lấy càn khôn bút viết. Hình thành pháp tác, quỷ xe lập tức tôn mệnh, cho dù Triệu Phúc Sinh lúc này muốn sửa chữa, cũng không còn kịp rồi, nàng vừa thấy quỷ bút thư lạc ngày. Lập tức giận dữ, quỷ bút pháp tác là nguyền rùa, vật ấy dù sao cũng là đại hung tà vật. Cho dù rơi vào nàng tay, cũng khó sửa này bản chất, Triệu Phúc Sinh ý thức được quỷ xe định vị thời gian ẩn chứa nguyền rùa. Này cũng cùng ngày đó càn khôn bút nguyền rùa. Vạn An huyện 248 năm cuối mùa xuân sẽ chết một người nhân vật trọng yếu. Tương ăn khớp, nhưng ván đã đóng thuyền. Nguyền rùa thành hình, hết thảy vô pháp vãn hồi, càn khôn bút không có lý trí. Không có tư duy, sở hành hết thảy nhưng bằng pháp tác quấy phá. Nàng tức giận phát hỏa cũng là vô dụng, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh cố nén phẫn nộ, đem bút vừa thu lại, đem quỷ sách nhét trở lại thanh bào lệ quỷ trong tay. Quay đầu quát chói tai, nghĩa chân, nhiều tử, lớn nhỏ phạm cùng với thiếu xuân, các người mang dư linh châu đám người đi trước một hồi. Tấu chương xong, hết chương.